Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 842, Đất Phong, 1, Cốc Truyện Audio.com. Quả thực như thế, các đại năng giả tu hành 5 tháng dài lâu, có thể đạt tới gần như cấp tôn giả cũng cực ít. Mở ra đạo của bản thân thì càng ít. Hiển nhiên, mở ra đạo của bản thân, độ khó so với nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh còn khó hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện giới thần tứ trọng thiên đã mở đạo. Nhưng nếu thực xuất hiện thiên tài như vậy, thì lại sẽ có phiền toái. Đồng bá Tuyết Ưng thở dài, muốn siêu thoát càng khó khăn. Như thế nào là siêu thoát? Siêu thoát là từ trong dòng sông thời gian siêu thoát lên bờ sông. Trầm luân ở trong dòng sông thời gian, chỉ có dưới sự trợ giúp của vĩnh hằng quy tắc hoàn chỉnh mới có thể thoát ly trói buộc. Nhưng, trình độ cường đại của sinh mệnh trong dòng sông thời gian là không giống nhau. Phàm nhân rất nhỏ yếu, siêu phàm cũng nhỏ yếu, thần linh, giới thần một đám dần dần cường đại. Như Đông Bá Tuyết Ưng ở trong dòng sông thời gian hình thể phi thường khổng lồ, so với giới thần tứ trọng thiên tầm thường khổng lồ hơn rất nhiều. Hình thể càng thêm khổng lồ, lực trói buộc của dòng sông thời gian sẽ càng mạnh. Cho nên cho dù là sống lại cũng là hình thể càng khổng lồ càng khó sống lại, bởi vì quá chìm, không vớt được. Mà Trúc Sơn phủ chủ thì sao? Làm giới thần tứ trọng thiên mở ra đạo của bản thân, hình thể hắn so với Đông Bá Tuyết Ưng khổng lồ hơn gấp trăm lần. Hình thể khổng lồ như thế, cho dù nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, dưới sự trợ giúp của thiên địa quy tắc cũng không thể khiến sinh mệnh như vậy thoát khỏi lực trói buộc của dòng sông thời gian. Phải càng cường đại hơn vĩnh hằng quy tắc, vậy chỉ có thể trở thành chúa tể. Trở thành chúa tể, mở ra đạo cũng hoàn mỹ vĩnh hằng, dựa vào đạo này, mới có thể siêu thoát. Giới thần tứ trọng thiên đã mở ra đạo, chỉ có thể thành chúa tể, mới có thể siêu thoát rồi. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, Trúc Sơn phủ chủ còn có thống lĩnh hủy diệt quân đoàn, cũng đáng thương. Khó trách nói không thể quá câu chấp bởi lực lượng, quá theo đuổi bí kỹ. Người tu hành bình thường không bị vây khốn như vậy, ta tính là thiên phú cao, một mực theo đuổi uy lực bí kỹ tăng lên, nói không chừng ngày nào đó thật sự, may mắn, mở ra đạo của bản thân, ở tứ trọng thiên đã mở ra đạo của bản thân, cũng sẽ phiền toái tương tự. Đồng bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Hắn biết khả năng như vậy cực thấp. Dù sao rất nhiều kỳ nguyên, như vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mình cho dù có thể đi theo đuổi lực lượng, cũng không nhất định có thể làm được. Nếu không Cửu Dương Cung Chủ, Tử Bào Vu Hoàng, La Ma Chủ mỗi người cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không trở thành tôn giả. Ở trong một số giới thần bình thường, đều cho rằng Trúc Sơn Phủ Chủ là bằng vào tuyệt học mới có thể nghịch thiên như thế. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu, hiện tại xem ra thật sự là câu chuyện cười lớn. Thật ra hắn đã sớm hoài nghi. Vì sao chỉ Trúc Sơn phủ chủ chói mắt như thế? Tuyệt học của hắn đặc thù như thế? Không lẽ huyết nhận thần đế bọn một đám chúa tể tuyệt học có được đều không bằng Trúc Sơn? Hiện tại thực lực mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng mới biết được bí mật sau lưng. Trừ tình báo Trúc Sơn phủ chủ không thể siêu thoát, còn có hai cái tình báo cũng làm Đông Bá Tuyết Ưng rất coi trọng. Một trong đó, dựa theo sư tôn, trừ thần giới 5 vị chúa tể, Thâm Uyên 3 vị. Cốc Truyện Audio.com. Chúa tể thống lĩnh các phương thế lực trong vũ trụ mênh mông, còn tiềm tàng một thế lực khác, thế lực này cực kỳ thần bí, số lượng cường giả hẳn là cũng cực ít, biết bọn họ tồn tại cũng cực ít, có một số tôn giả chỉ sợ cũng không biết được bọn họ tồn tại. Thế lực này có một đặc thù, thành viên của bọn họ không có sợi dây nhân quả. Không có sợi dây nhân quả, Đồng Bá Tuyết Ưng có chút rung động. Căn cứ nhân quả liên hệ tra xét người khác là thủ đoạn rất thông thường, cho dù là sư tôn mình huyết nhận thần đế cũng có sợi dây nhân quả. Như mình và sư tôn còn có nhân quả nối liền nhau. Thế mà có cường giả không có sợi dây nhân quả. Dựa theo tình báo miêu tả, đây là bí mật cực kỳ kín đáo của toàn bộ vũ trụ mênh mông, cũng chỉ các chúa tể tất cả đều biết. Có một số chúa tể cũng chưa từng nói cho tôn giả dưới trướng, đương nhiên huyết nhận thần đế vẫn nói cho đồ đệ và hảo hữu hắn coi trọng. Việc này cực kỳ đặc thù, không thể lộ ra ngoài. Một khi phát hiện có kẻ địch không có sợi dây nhân quả, lập tức thông báo vi sư. Huyết nhận thần đế ở trong tình báo cũng trọng điểm nhắc nhở. Không ngờ, Đồng Bá Tuyết Ưng thầm than, trong vũ trụ còn cất giấu thế lực thần bí như vậy. Nhưng khả năng ta đụng tới bọn họ hẳn là rất thấp. Tạm thời đem đặt ở một bên, Đồng Bá Tuyết Ưng chú ý tới một cái tình báo có ý tứ cuối cùng. Nguyên sơ chủ nhân thật đúng là nhàm chán. Đồng Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, trong tình báo sư tôn cho mình thế mà có một phần, vũ trụ thần ma bảng. Vũ trụ thần ma bảng, là vị siêu nhiên đặc lập độc hành nhất, chúa tể cổ xưa nhất nguyên sơ chủ nhân kia dưới sự nhàm chán siêu tập tình báo khắp nơi định ra một cái bảng, trên bảng siêu tập 100 người tu hành cường đại nhất trong toàn bộ vũ trụ. Đặt ra một cái xếp hạng cho bọn họ, nguyên sơ chủ nhân mỗi lần đặt ra xếp hạng, cũng chỉ đem bảng này phát cho cường giả có tên trên bảng. Bảng này ghi lại là Vũ trụ thần ma bảng, vị trí thứ nhất Huyết nhận thần đế, vị thứ hai Thâm nguyên thủy tổ, vị thứ ba Nguyên sơ chủ nhân, vị thứ tư Luyện ngục chúa tể, vị thứ năm Thời không đảo chủ, vị thứ sáu Vạn thần điện chủ, vị thứ bảy Kiền hợp nương nương, vị thứ tám Bảng y, vị thứ chín Huyết tinh chúa tể, vị thứ mười Thanh quân, vị thứ 11 Tịch diệt đại đế, vị thứ 99 Phách hung lão tổ, vị trí 100, tinh vẫn quân chủ, bảng chỉ là thuần túy xếp hạng, không có bất cứ sự giải thích nào. Bảng y thế mà xếp thứ 8, so với huyết tinh chúa tệ cao hơn một hạng, đồng bá tuyết ưng vừa nhìn thấy vũ trụ thần ma bảng này cũng rất líu lưỡi, chưa nghe nói bảng y thành chúa tể, nhưng bảng y nay lại xếp thứ 8. Thanh quân ở toàn bộ thần giới Thâm Uyên tiếng tăm lớn nhất, công nhận tiếp cận chúa tể nhất lại xếp thứ 11. Nhưng lại chưa có xếp hạng của ta, đồng bá tuyết ưng thầm nhủ. Luận thực lực mình khẳng định lợi hại hơn so với một số đại năng giả như bọn phách hung lão tổ, ta là lần này vừa mới đột phá, mới vừa triển lộ thực lực, nên chờ lần sau ít bảng ta mới có thể xếp vào bảng nhì. Cách chương.